Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, vạch trần một mảnh khủng bố. La Hư Đại Lục một mực dùng lòng đất sinh vật là đại địch. Đã từng phụng Điên Chi Vương xâm nhập đến La Hư Đại Lục, liền cho trong vực đã tạo thành cực lớn phá hư. Mà thật không ngờ chính là chính thức ám hư sinh vật vậy mà như thế mạnh mẽ. Tại tám sợi tác chiến, một cái đại lục đánh tám cái đại lục. Hơn nữa, xem ra vẫn đứng trên ưu thế địa vị. Hai khối đại lục rơi vào tay giặc, hai khối đại lục hướng kia xưng nô, đều bị đã chứng minh ám hư đại lục cường đại. Như vậy một địch nhân, không thể nghi ngờ làm cho người ta cảm thấy có chút không thở nổi. Thiên lĩnh vực, Khương Dự đối với cái này từ ba mảnh đại lục liên kết, cùng nhau sáng tạo chống cự ám hư sinh vật địa vực sinh ra một tia hiếu kỳ. Có thể tại ám hư đại lục chiếm cứ một khu vực đến cùng ám hư sinh linh giao chiến. Không không biểu minh rồi cái này ba mảnh đại lục cường đại. Ta đã nói với ngươi, tại thiên lĩnh vực linh hư người là thân phận cao nhất giống. Nếu như có cơ hội, chỉ cần hơi chút làm ra một điểm xông ra cống hiến. Như vậy, trên người của ngươi tổn thương liền có cơ hội lập tức bị chữa cho tốt. Còn có thể tu vi tăng nhiều. Thực tế ta vị này linh hư người, từ trước đến nay có chút hào phóng. Thổ Chuân hướng Khương Dự nói ra, với tư cách hỗ trợ tùy tùng, bọn hắn cũng không ít được chỗ tốt. Cùng Thổ Chuân trao đổi một phen, Khương Dự cuối cùng đại khái hiểu được ám hư đại lục đại khái hiện trạng. Bất quá, Khương Dự còn có một vấn đề trọng yếu nhất không có giải quyết. Nhớ tới lòng đất loại người vương tộc người theo như lời nói, có lẽ Thổ Chuân trong miệng biết được, ngoại trừ ám hư đại lục ngoại trừ còn lại đại lục, tựa hồ cũng không biết La Hư đại lục tồn tại. Như vậy, bọn hắn đối với La Hư người thái độ lại từ gì nói lên? Hay vẫn là nói, lòng đất loại người vương tộc người người này thật là đang gạt hắn? La Hư đại lục căn bản cùng mặt khác mấy khối đại lục một điểm cùng xuất hiện đều không có. Còn lại đại lục người càng là không biết La Hư người tồn tại. Khương Dự lâm vào trong trầm tư. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người rời đi rất gần, đều tại hết sức dưỡng thương. Hai người bọn họ hiển nhiên đều lo lắng làm cho đối phương xa ly tầm mắt của mình. Nếu là người không biết chuyện thấy được, còn tưởng rằng là hơn hai sao cảm tình phải tốt huynh đệ, tựa như tình lữ giống nhau. Nhưng trên thực tế, hai tên gia hỏa đều ước gì đối phương chết sớm một chút. Lòng đất loại người vương tộc người nếm thử tìm cơ hội thoát ly đội ngũ, dùng thân phận của nó đi thiên lĩnh vực cái chỗ kia. Cái kia hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Khương Dự hiển nhiên sẽ không để cho nó như ý. Như vậy dây dưa lại để cho lòng đất loại người vương tộc người rất phiền chán. Lòng đất loại người vương tộc người gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Nếu không phải nơi đây còn có trời lĩnh vực quân đội, nó thật muốn lại cùng Khương Dự đến một cuộc đại chiến. Một quyết sinh tử, đường đường ám hư vương tộc, nửa hư phía dưới mạnh nhất tồn tại. Vậy mà chán nản đến nơi này phần ruộng đồng. Muốn đi, ngươi vẫn thật không sợ ta đem thân phận của ngươi cho tuôn ra đây. Khương Dự cười lạnh nói, hừ, ngươi nếu là dám mà nói, tự cũng không như vậy thăm dò rồi. Lòng đất loại người vương tộc người hừ lạnh một tiếng nói ra. Nói trắng ra là, với tư cách nửa hư nhược phía dưới chí cường giả, lòng đất loại người vương tộc người rất rõ ràng Khương Dự tình cảnh. Tại bản thân trọng thương thời điểm, làm sao sẽ đi tin tưởng một đám cái khác đại lục sinh linh. đem mạng của mình giao cho trên tay của bọn hắn. Ngươi làm sao dám xác định, tại ta thân phận của mình tuôn ra đến về sau, liền nhất định trốn không thoát. Khương Dự đối với lòng đất loại người vương tộc người biểu lộ làm ra một bộ ngươi thực ngây thơ thần sắc. Lòng đất loại người vương tộc người thần sắc hơi đổi. Nó không phải như vậy tin tưởng Khương Dự có thủ đoạn kia. Nhưng mà cái này đến nay mới thôi đều là dùng kim trúc hình thái tồn tại nhân loại. Cho nó quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nó thậm chí hoài nghi gia hỏa này căn bản không có thân thể. Bằng không thì dùng Khương Dự tu vi thân thể lúc này mà nói, nó căn bản hoạt không đến bây giờ. Lòng đất loại người vương tộc người nhìn chằm chằm vào Khương Dự mặt, muốn từ phía trên nhìn ra mấy thứ gì đó. Nhưng mà Khương Dự lúc này có thể là người máy trạng thái, mặt không biểu tình đã đến cực hạn. Nó muốn nhìn được chút gì đó này nọ hiển nhiên là đang nằm mơ. Nó buông tha cho, thần sắc lạnh lùng đứng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh cuộc một keo, nhìn đem thân phận tuôn ra đến về sau ai có thể chạy thoát. Lòng đất loại người vương tộc người đột nhiên trở nên cường ngạnh đứng lên, lại để cho Khương Dự hơi có chút ngoài ý muốn. Người này quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản đối phó đấy. Ai biết ngươi nói thật hay giả, nói không chừng đem ngươi tuôn ra, giết ngươi, ta còn đã thành trời lĩnh vực thượng khách, thuận tiện liên lạc một chút La Hư đại lục, hình thành bốn mảnh đại lục liên minh, sẽ không biết đạo ngươi ám hư đại lục vẫn chống đỡ được không? Khương Dự khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra nói ra. Lòng đất loại người vương tộc người không có bối rối chút nào chị. Ngược lại thở dài một hơi. Nó vẫn thật lo lắng Khương Dự có biện pháp từ phía trên lĩnh vực quân đội trong tay chạy đi. Đến lúc đó, nó đã bị triển khai. Hả, ta nhớ được con đường này sợi tựa hồ gặp trải qua cái chỗ kia. Dù sao, đã đi ra ám hư đại lục vượt qua một vạn năm. Lòng đất loại người vương tộc người có một số việc đã mơ hồ. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, nó hay vẫn là nghĩ tới. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lòng đất loại người vương tộc tựa hồ nhớ tới việc của người nào đó cực là mấu chốt sự tình. Đột nhiên lộ ra một tia châm chọc chi ý. Thần sắc trở nên cùng vừa rồi chỉ muốn ly khai cái này đầu đội ngũ hoàn toàn bất đồng. Ta nhớ không lầm, ngày mai, cái này chi quân đội sẽ phải trải qua một chỗ. Chỗ đó đối với các ngươi La Hư đại lục, có chút đặc thù. Đến đó trong, ngươi có thể nhìn xem, ta nói thật hay giả. Khương Dự chân mày hơi nhíu lại, một chỗ. Gia hỏa này sẽ không phải là tại kéo dài thời gian. Tối nay tốt tìm cơ hội lẻn sao. Trải qua mấy ngày nay khôi phục, tuy rằng bọn hắn hay vẫn là không có nhiều chiến lực. Nhưng mà, nếu như thừa dịp ban đêm vụng trộm chuồn đi, vẫn có tỷ lệ nhất định thành công. Dù sao, cái này chi quân đội, gặp chú ý bọn họ. Cũng chỉ có khổ nhĩ tộc mà thôi. Trông thấy Khương Dự không tin biểu lộ, lòng đất loại người vương tộc lộ ra vẻ mỉm cười. Thời điểm này nó tựa hồ chuẩn bị động làm chủ triển khai. Bất quá, hảo tâm nhắc nhở ngươi một điểm mà ni, đến lúc đó nhất định phải nhẫn nại ở sát ý của mình. Bởi vì, chứng kiến những vật kia về sau, ta không dám cam đoan, ngươi sẽ không muốn đem cái này chi quân đội, đem thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh, kể cả tám mảnh đại lục các sinh linh, đều cho tàn sát sạch đấy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị hình ảnh, lòng đất loại người vương tộc người lộ ra một tia âm trầm dáng tươi cười. Khương Dự nhìn về phía nó, tại cặp mắt kia trong, tựa hồ có một vòng chờ mong cảm giác. Không biết vì sao, tổng cảm giác người này, lúc này trong ánh mắt cất giấu một cái so với lòng đất chi vương đến chả muốn đáng sợ ác ma. Khương Dự đột nhiên có một loại lâm vào cái gì lớn đại âm mưu cảm giác. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cực hạn hàn ý. Tối tăm bên trong, ngày mai tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ chân tướng muốn một chút vạch trần. Một đêm này, cực kỳ trầm mặc, lúc màu đen thái dương chiếu rọi đại địa thời khắc, xám trắng hào quang chiết xạ hướng bốn phía. Cái này một chi quân đội, lần nữa đã bắt đầu đi về phía trước, tại Hắc Dương phía dưới tiến lên. Khương Dự thật lâu không thể quên hoài lòng đất loại người vương tộc người đêm qua mà nói. Vì cái gì tám mảnh đại lục đều giúp nhau biết rõ tồn tại. Cũng chỉ có La Hư đại lục bị ngăn cách bên ngoài. Ám Hư đại lục tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã xâm lấn qua La Hư đại lục rồi. Thế nhưng là, ở chỗ này sinh linh trong mắt. Nhập lại không tồn tại lấy La Hư đại lục cái này một chỗ. Trời lĩnh vực cái này chi quân đội không ngừng về phía trước. Bọn hắn ly trời lĩnh vực đã sắp tới gần. Còn có hai ngày lộ trình. Có lẽ đã đến. Lòng đất loại người vương tộc người ngày hôm nay trở nên đầy hứa hẹn trung thực. Chẳng qua là quy củ khôi phục thương thế. Cũng không có nghĩ đến ly khai. Ngược lại có loại muốn lưu lại xem cuộc vui cảm giác. Thời điểm này lòng đất loại người vương tộc người tự hồ lại trở về tại Thái Bắc cổ thành dưới vô tận nhỏ trong không gian tính toán tốt hết thảy lúc. Trạng thái Khương Dự híp mắt nhìn xem gia hỏa này làm không rõ ràng lắm lại đang làm cái gì. Mà thôi, đến lúc đó sẽ biết. Một đường đi theo quân đội yên lặng chờ chạm đất loại người vương tộc giả thuyết cái chỗ kia đến. Mà đúng lúc này, ngoài ý muốn rồi lại đã xảy ra. Chiến xa ngừng, trong chiến xa linh hư người, chính là cái này chi quân đội trưởng khống giả. Nàng chiến xe dừng lại, toàn bộ quân đội tự nhiên cũng phải đi theo dừng lại. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người nhíu nhíu mày. Không biết xảy ra chuyện gì tình huống, từng chủng tộc thống lĩnh đều bị gọi là tới. Khương Dự có thể chứng kiến khổ nhĩ tộc thống lĩnh qua lúc. Trên mặt hiện lên kính sợ cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cách thật xa, Khương Dự có thể đại khái chứng kiến chiến xa tình huống. Cái kia một mực phong bế chiến xa, ở thần bí linh hư người chiến xa. Cái này thời khắc rốt cuộc mở ra, xuất hiện là một cái da thịt thuần trắng như ngọc đá, lưu lại nhạt tóc dài màu vàng kim, trên mặt dùng mơ hồ có màu lam hoa văn đấy. Người, Khương Dự có chút ngoài ý muốn, cái này linh hư người, cùng La Hư người thật sự lớn lên quá giống, khác biệt duy nhất cũng chính là màu da màu tóc. Còn có mặt mũi trên cái kia màu lam xinh đẹp hoa văn. Đương nhiên, đây là Khương Dự có thể chứng kiến linh hư người trên thân thể địa phương. Về phần những cái kia không thể nhìn nơi đến, cũng không biết. Hơn nữa, để cho nhất Khương Dự ngạc nhiên chính là, cái này linh hư người, là có màu sắc đấy. Ám Hư đại lục ánh mặt trời chỉ có màu trắng đen. Nhưng mà, cái này linh hư người rồi lại hết lần này tới lần khác có thể rõ ràng đất chứng kiến đầu kia trên. Nhạt kim tóc dài cùng trên mặt màu lam đường vân. Các ngươi cái này Thái Dương, là linh hư người tổ tông ư, vẫn cố ý chiếu cố người ta. Khương Dự hướng lòng đất loại người vương tộc người nôn rãnh nói. Hừ. Lòng đất loại người vương tộc người phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nhìn về phía cái kia linh hư người, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm mà ni. Mộng ra khác kéo lấy một bộ váy dài, từ trên chiến xa đi xuống, Giả bộ như vậy luôn đối với nàng mà nói, cũng là khó được đấy. Nếu thời gian chiến tranh, cũng không dám như vậy xuyên. Nàng đi xuống, thị nữ là một cái khổ nhĩ tộc người, nhẹ nhàng đỡ nàng, từng cái chủng tộc thống lĩnh đều cung kính khom người, yên lặng chờ lấy Mộng Gia Kha nói chuyện. Dùng La Hư Đại Lục thẩm mỹ quan mà nói, Mộng Gia Kha đều là một cái mỹ nhân, vậy có chút ít khác thường, thuần túy da thịt trắng cùng tóc dài màu vàng kim, lộ ra kia đầy hứa hẹn thuần khiết. Màu lam hoa văn trả lại cho nàng tăng thêm một tia hấp dẫn chi ý. Mà lúc này, đi ra chiến xa Mộng Gia Kha nhưng là lông mày hơi hơi nhíu lại. Từ trên chiến xa đi đến bên trong nhìn, bên trong tựa hồ là một mảnh hỗn độn, chiến xa hư mất, các người ai có thể đủ sửa tốt. Mộng Gia Kha nhẹ nâng phấn môi nói ra, Mộng cũng Kha tâm tình có chút không xong. Nguyên bản bế quan nàng vậy mà bởi vì nhất thời không có khống chế tốt tu vi của mình, đem chiến xa một ít bên trong cấu tạo cho chấn hư mất. Cái này mới không thể không dừng lại. Tại đây chi trong quân đội, nhất định là trang bị kiến tạo công chức vị như vậy. Chẳng qua là Mộng cũng Kha nhập lại không rõ ràng lắm những thứ này. Vì vậy đi theo miệng hỏi. Một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngón tay hết sức nhỏ thoạt nhìn thập phần linh hoạt sinh linh đi ra phía trước, đạt được Mộng Gia Kha cho phép sau đó, chậm rãi bò lên trên chiến xa, vốn là kiểm tra rồi một phen. Đại nhân, chiến xa tổn hại có chút nghiêm trọng, khả năng cần vài ngày thời gian mới có thể sửa tốt. Cái kia kiến tạo công sinh linh khúm núm nói ra, rất sợ chọc giận linh hư người. Mộng Gia Kha nhíu nhíu mày, cũng bởi vì một lần sai lầm, muốn chậm trễ vài ngày hành trình, cái này không thể nghi ngờ làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Còn có ai gặp tu chiến xa? Mộng Gia Kha âm truyền hướng toàn bộ quân đội, linh hư mọi người là chỉ có thể làm xe xuất hành đấy sao? Sẽ không chân không thể đi. Khương Dự nôn rãnh nói. Khương Dự đối với lòng đất loại người vương tộc người theo như lời cái chỗ kia canh cánh trong lòng. Kết quả không nghĩ tới, cái này trên nửa đường rồi lại gây ra rủi ro. Lòng đất loại người vương tộc người hơi hơi bĩu môi. Ám hư linh khí gặp áp chế linh hư người tu vi. Nếu như muốn tại ám hư đại lục tu luyện lời nói, nhất định phải muốn ngăn cách mất ám hư linh khí. Nói xong lời này, lòng đất loại người vương tộc người liền hơi sững sờ, nhìn về phía Khương Dự, lại nói người này là La Hư người. Tại ám hư đại lục đã bị áp chế, mặc dù không có linh hư người khoa trương như vậy, nhưng đến cùng cũng có ảnh hưởng. Cái thứ này, những ngày này là như vậy tu luyện khôi phục, cái này kim trúc chế tạo thân thể, thực lợi hại như vậy. Mà đúng lúc này, Mộng Gia Kha thanh âm truyền đến, rơi vào Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người trong tai. Hai người đều là hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, lòng đất loại người vương tộc người chính là sắc mặt âm trầm đứng lên. Mà Khương Dự tức thì nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng, ta sẽ, Khương Dự tự đề cử mình, sửa tốt chiến xa, không riêng có thể nhanh hơn hành trình, có lẽ còn có thể từ linh hư người chỗ đó muốn một ít cao cấp chữa trị dược tề. Khương Dự nhớ rõ Thổ Chuân đã từng nói qua, linh hư người hay vẫn là rất hào phóng. Đây cũng là lòng đất loại người vương tộc người sắc mặt khó coi nguyên nhân. Nó rất rõ ràng, Khương Dự chính là khí giới phương diện tổ tông cấp nhân vật. Cho dù là tìm lượt ám hư đại lục đều tìm không thấy một cái có thể cùng Khương Dự so sánh đấy. Cái này chữa trị một chiếc chiến xa, còn không phải chuyện dễ dàng. Cái này nếu từ linh hư người chỗ đó lừa gạt đến cao cấp hơn khôi phục dược vật, nó thì càng thêm bất lợi. Khương Dự nện bước bước chân hướng chiến xa phương hướng mà đi. Lòng đất loại người vương tộc người trong mắt hào quang lập lòe, cũng vội vàng đi theo. Chính là các ngươi gặp tu chiến xa. Mộng Gia Kha nhìn hai cái này đi tới khổ nhĩ tộc người hỏi. Tại Mộng Gia Kha bên cạnh, cái kia khổ nhĩ tộc thị nữ, chứng kiến đi tới hai cái đồng tộc có chút kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn khổ nhĩ tộc có thể không am hiểu những thứ này. Bất quá, tại nhìn thấy lòng đất loại người vương tộc người thời điểm, ánh mắt của nàng hơi hơi tỏa sáng. Cái này đồng tộc, vậy mà lớn lên cao cường như vậy, lang cường tráng. Đúng vậy, chúng ta hội lòng đất loại người vương tộc người đoạt trước nói. Hiển nhiên, gia hỏa này là muốn phân Khương Dự công lao. Pháp chính, Khương Dự gặp tu chính là, nó chỉ cần lung tung làm cho một ít, nghĩ sai rồi cái gì. Nghĩ đến cái này linh hư người cũng nhìn không hiểu lắm mà ni Khương Dự trợn trắng mắt. Cảnh cáo thoáng một phát lòng đất loại người vương tộc người. Gia hỏa này nếu là dám như vậy chơi xấu, đến lúc đó cũng đừng trách hắn vu oan hãm hại. Thoáng một phát gia hỏa này chậm trễ tu chiến xa rồi. Lòng đất loại người vương tộc người nhún vai. Ta là trợ thủ của hắn, chủ yếu là hắn gặp. Bất kể như thế nào, các ngươi trước sửa tốt. Khương Dự bò tới trên chiến xa. Thời điểm này, cái kia kiến tạo sinh linh vẫn tại trên chiến xa. Chứng kiến một cái khổ nhĩ tộc sinh linh, nhíu nhíu mày, cái này sửa tốt chiến xa thế nhưng là một số không nhỏ công lao. Nếu cho chiếm đi, nó có thể sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, nhìn về phía Khương Dự ánh mắt có chút không tốt. Đại nhân, đây là khổ nhĩ tộc. Bọn hắn không có tu chiến xa thiên phú, cũng không để cho bọn hắn lãng phí thời gian. Hãy để cho nho nhỏ hãy mau đem chiến xa sửa tốt sao? Kiến tạo công sinh linh hướng Mộng Cũng Kha nói ra, chữa trị kiến tạo đây là nó chủng tộc sở trường, chắc chắn sẽ không so với một cái khổ nhĩ tộc thường dân yếu. Lại để cho cái này khổ nhĩ tộc tham dự tiến đến, không duyên cớ phân công lao của nó có thể không làm được. Hết chương.